ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, chương 7 cộng 8 cộng 9. Đệ 7 chương đả kiếp ma môn chính sắc tư thế, hay là ân nhân thật là trong truyền thuyết tiên tử. Điệp Nhi đáy lòng càng thêm kính sợ. Lúc này, nàng vi hơi cúi đầu. Chính nhìn đến tiểu thiếu gia trong tay cầm ngọc bội, đang ở thưởng thức, mà kia ngọc bội bên trong mơ hồ còn có nhàn nhạt linh quang lóe ra. Ở ngọc bội ngay chính giữa, điêu khắc một cái nho nhỏ, lăng tự. Lăng, chẳng lẽ là ân nhân dòng họ sao? Điệp Nhi suy xét một lát, cấp trong lòng tiểu thiếu gia long long quần áo, đem ngọc bội nhét vào hắn trong vạt áo. Tiểu thiếu gia, đây là ngươi tiên duyên. Thả chớ để bị ngoại nhân phát hiện, miễn cho bị nhân mơ ước thất phu vô tội, hoài bích có tội, năm đó Lạc gia chính là bởi vậy mà chịu khổ diệt môn. Không được, chúng ta vẫn là chuyển nhà đi. Điệp Nhi quyết định chủ ý, ôm tuổi nhỏ Lạc Vô Tình xoay người vội vàng ly khai. Lúc này Lăng Hiểu đã sớm ly khai cái kia thôn trấn. Trong khoảng thời gian này, nàng ở nhân gian du đãng. Vui chơi giải trí không sai biệt lắm, cũng nên bàn bạc chính sự nhi. Sao sao diệu tiên giới cực bắc nơi, Thiên Âm Sơn Mạch, nơi này là ma môn ổ. Suốt ngày sắc trời âm trầm, không thấy ánh mặt trời. Lăng Hiểu lúc này đã thay đổi một bộ hắc y, hình như quỷ mị, ngựa quen đường cũ ở Thiên Âm Sơn Mạch lý chạy như bay mà qua. Giết người đoạt bảo loại chuyện này, Lăng Hiểu thật sự không muốn làm. Cũng sẽ không là mơ siêu nhưng là đến ma môn ổ đến thưởng điểm bảo vật cái gì. Nàng liền thật sở trường, 50 năm không có tới, cũng không biết ma môn bảo khố đổi không đổi địa phương. Lăng Hiểu một bên ở trong lòng nói thầm, một bên dựa theo bản thân trí nhớ đi tới ma môn tàng bảo khố địa điểm. Nơi này thiết trí một cái ảo trận, bất quá này ảo trận đối với phân thần trung kỳ Lăng Hiểu mà nói. Bất quá là làm như không có thôi. Thoải mái phá trận, Lăng Hiểu thân hình chợt lóe, cả người đã đến bảo khố bên trong. Này bảo tràn đầy cao cấp linh thạch, linh khí thập phần tràn đầy. Chậc chậc, Hoắc Đông Lưu kia tư này 50 năm là làm bao nhiêu chuyện xấu a? Cư nhiên lại toàn hạ nhiều như vậy của cái nhi. Uầy, liền đan môn trấn tông chi bảo thiên hồn đan đều có. Hắn sẽ không là đem toàn bộ thiên đan môn đánh cướp đi. Vào bảo khố bên trong, Lăng Hiểu một bên cảm thán, một bên không chút do dự hướng bản thân chữ vật trong giới chỉ trang này nọ. Trong chớp mắt, bảo khố bên trong gì đó tự ít đi 1/3. Sớm biết rằng Hoắc Đông Lưu ma môn giàu có như vậy. Ta nên nhiều mang một cái chữ vật nhẫn xuất môn a. Lăng Hiểu cảm thấy bản thân có chút thất sách. Còn nhớ rõ 50 năm trước nàng tới nơi này trộm này nọ. Không, là cướp của người giàu chia cho người nghèo thời điểm. Một cái chữ vật nhẫn lại thêm chữ vật túi vừa vặn có thể đem những thứ kia chuyển không? Mà hiện tại, thất sách, thật sự là thất sách. Lăng Hiểu cuối cùng đem bảo linh thạch cùng với đan dược pháp bảo thu đi rồi 2/3. Nàng thật sự là trang không đi nhiều như vậy, chỉ có thể cảm thán. Xoay người tính toán rời đi, người liền như vậy đi rồi. Lúc này một cái trầm thấp mà tràn ngập từ tính nam âm đột nhiên ở Lăng Hiểu bên tai vang lên. Lập tức một chút màu trắng thân ảnh phiêu nhiên tới, tuyết trắng tiên bào, bất nhiễm phàm trần, tuấn mỹ ngũ quan, đoạt hồn nhiếp phách, xuất hiện tại Lăng Hiểu trước mắt, rõ ràng là một cái tiên dáng trần mọi loại nhẹ nhàng mỹ nam tử. Lúc này kia tuấn mỹ vô địch nam nhân chính ánh mắt ôn nhu xem Lăng Hiểu. Ngữ khí mị hoặc mà trầm thấp, 50 năm không thấy. Lăng Hiểu, không muốn cùng lão bằng hữu tự ôn chuyện sao? Nghẹn nói chuyện, rút kiếm đi, Hoắc Đông Lưu. Lăng Hiểu nhàn nhạt nhìn tiền nam nhân liếc mắt một cái. Trang cái gì trang, ngươi cho là ngươi mặc một thân bạch, ngươi chính là người tốt. Ma đạo cự nghiệt, Hoắc Đông Lưu. Đây chính là một cái giết người không chớp mắt ngoan nhân vật. Đánh đánh giết giết không tốt, Hoắc Đông Lưu như trước mỉm cười xem Lăng Hiểu. Khoát tay, một quả tinh xảo xinh đẹp chữ vật nhẫn liền theo trong tay hắn bay ra. Vừa vặn huyền phù ở tại Lăng Hiểu trước mắt, ta không có thiết gì cấm chế. Này ngươi cầm dùng, đừng khách khí. Hoắc Đông Lưu cười tủm tỉm xem Lăng Hiểu. Một mặt ngươi nhanh chút đem ta của cải chuyển không bộ dáng. Lăng Hiểu, mơ tưởng gạt ta, ta không cần. Lăng Hiểu không biết là nghĩ tới cái gì. Lập tức nhíu mày, hung hăng trừng trước mắt Hoắc Đông Lưu. Cái gì thu ta nhẫn liền là người của ta? Ngươi cho là lão nương còn có thể thượng lần thứ hai làm sao? Không có khả năng, không tồn tại. Ngươi nhíu mày bộ dáng thật đáng yêu, nhìn thấy Lăng Hiểu không tiếp nhẫn. Hoắc Đông Lưu lại nhịn không được liêu một câu, mà quay về đáp hắn còn lại là đầy trời phi vũ băng kiếm. Lăng Hiểu, xem kiếm, Hoắc Đông Lưu, đánh là thân, thỉnh tận tình xuất kiếm. Lăng Hiểu, tử không biết xấu hổ. Hoắc Đông Lưu, mắng là yêu, thỉnh tận tình yêu ta. Lăng Hiểu, ta lựa chọn tự bế. Đệ tám chương đây đều là bởi vì yêu a. Xuyên nhanh trên thế giới mỗi một cá nhân đều có nguyên bản bị trên trời an bày xong vị trí cùng. Vận mệnh, bọn họ là một đám bị đặt ra hảo cả đời quỹ tích NPC. Bất chi bất giác ở không ngừng hoàn thành bản thân hết thảy sứ mệnh. Tại đây cái vô tận tu tiên trong thế giới, Hoắc Đông Lưu nhân thiết trừ bỏ là ma môn môn chủ. Vẫn là một cái vô cùng si tình nam nhân, mà hắn đời này kiếp này yêu nhất nữ nhân. Chính là Thiên Diễn Tông đệ nhất Thiên Kiều, Thanh Ngọc Tiên Tử, Lăng Hiểu, Lăng Hiểu, như vậy vận mệnh, ta kỳ thực là cự tuyệt. Thân là bản trong thế giới cực nhỏ gặp có được bản thân trí nhớ cùng tư tưởng cao cấp NPC. Lăng Hiểu ở hoàn thành NPC sứ mệnh đồng thời, là có thể lớn nhất hạn độ thay đổi bản thân vận mệnh cùng nhân thiết. Cho nên, nguyên bản nên ở trong thế giới này cùng Hoắc Đông Lưu yêu nhau tướng sát. Cuối cùng còn cùng nhau tự tử Lăng Hiểu. Nàng lựa chọn, đối Hoắc Đông Lưu làm như không thấy. Bất quá, vận mệnh là cối xay nhân tiểu yêu tinh. Vô luận Lăng Hiểu ngược Hoắc Đông Lưu bao nhiêu lần, trộm hắn nhiều thiếu này nọ. Hoắc Đông Lưu lại thủy chung như lúc ban đầu. Yêu nàng yêu không thể tự kềm chế. Lăng Hiểu, tạo, nghiệt, a, giờ này khắc này, bảo khố đại bộ phận địa phương đều bị rét lạnh băng xương bao trùm. Lăng Hiểu cũng không có lưu tình, nhưng là Hoắc Đông Lưu lại như trước lông tóc vô thương. Không có biện pháp, ai làm cho người ta là ma môn đứng đầu, tu vi sâu không lường được đâu. Lăng Hiểu cũng biết bản thân không là Hoắc Đông Lưu đối thủ. Phát tiết một trận, rõ ràng ngừng tay, bất mãn xem hắn, không đánh, không đánh, không kính, ta đều đánh không đến ngươi. Ân, Hoắc Đông Lưu chợt nhíu mày. Nếu không ta đứng ở tại chỗ bất động, nhập ngươi đánh, nói xong, hắn thật sự đứng ở tại chỗ bất động, trên người ma khí đã ở nháy mắt thu liễm hầu như không còn. Lăng Hiểu ánh mắt chợt lóe, trong tay hàn xương kiếm mang theo cực kỳ bá đạo băng hàn linh khí mạnh thứ hướng về phía Hoắc Đông. Lưu trong lòng, nam nhân như trước vẫn không nhúc nhích, tuấn Mỹ trên mặt mang theo ôn nhu ý cười. Kiếm phong ở khoảng cách Hoắc Đông Lưu ngực nhất em địa phương chậm rãi ngừng lại. A, Hoắc Đông Lưu cúi đầu cười. Ta chỉ biết, người luyến tiếc thương ta, Lăng Hiểu. Ta đặc sao, thật muốn một kiếm đâm chết đáng chết không biết xấu hổ. Nhưng là, Hoắc Đông Lưu còn không thể chết được, bởi vì là vô tình còn không có lớn lên, cũng không có bởi vì tông môn biến cố mà đầu nhập vào ma môn. Ngươi thiếu tự mình đa tình, ta là xem ở ngươi nhiều như vậy bảo vật trên mặt mũi. Lưu ngươi một mạng, Lăng Hiểu thu hồi kiếm, lại khôi phục cao lãnh bộ dáng. Ngươi nơi này khả là của ta hậu cần tiếp tế tiếp viện chỗ. Ta còn muốn lưu chữ mạng của ngươi, nhiều cướp đoạt chút bảo bối. Nhiên sau ta lại lấy này đó pháp bảo đối phó các ngươi ma môn nhân. Thế nào, ngươi có tức hay không? Hoắc Đông Lưu. Hắn thật là rất thích cô gái này rõ ràng tuyệt không hung nhưng là lại trang thật hung ác thật rào. Hoạt bộ dáng, đối phó ma môn, này 300 năm đến, nàng khả giết qua ma môn một người. Không, cũng không có, nàng luyến tiếc đâu, đây đều là bởi vì yêu a. Lăng Hiểu, não bổ là bệnh, Hoắc Đông Lưu ngươi nhà đã bệnh nguy kịch. Lăng Hiểu không giết người là vì nàng lười động, lười giết người. Hơn nữa, thân là một cái NPC, nàng thật sự đối đánh đánh giết giết không hề hứng thú. Nhưng mà, thật rõ ràng, Hoắc Đông Lưu cùng nàng tưởng hoàn toàn bất đồng, nhìn thấy Hoắc Đông Lưu thế nào đều không tức giận, Lăng Hiểu thật sự cảm thấy thật nhàm chán. Quên đi, không đánh, ta đi rồi, còn phải về nhà dưỡng đồ đệ đâu. Lăng Hiểu nói xong, liền chuẩn bị nghênh ngang ly khai. Dù sao Hoắc Đông Lưu sẽ không thương nàng, toàn bộ ma môn cũng không có những người khác là Lăng Hiểu đối thủ. Đệ 9 chương thiên cơ không thể tiết lộ ngươi thu đồ đệ đệ. Nghe được Lăng Hiểu lời nói, một bên Hoắc Đông Lưu cũng là đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Này 50 năm Lăng Hiểu luôn luôn không dưới sơn, hắn đối nàng tin tức tự nhiên biết chi rất ít, không nghĩ tới, nàng đều có đồ đệ. Ta là thu đồ đệ, ngươi có ý kiến? Nghe được Hoắc Đông Lưu lời nói, Lăng Hiểu bước chân dừng một chút, không gọi là trả lời một câu, mà Hoắc Đông Lưu cười cười, lại khoát tay, bảo khố bên trong thừa lại này bảo bối tất cả đều bị thu vào vừa mới hắn lấy ra kia mai chữ vật. Trong giới chỉ, mấy thứ này, liền tính là ta cho ngươi đồ đệ lễ gặp mặt đi, Hoắc Đông Lưu giác ngộ nhất định cao. Truy thê, kia tuyệt đối không thể keo kiệt nha. Lăng Hiểu bản không nghĩ thu, nhưng là nghĩ nghĩ Lạc Vô Tình cùng Hoắc Đông Lưu tương lai quan hệ. Nàng vẫn là đem chữ vật nhẫn nhận, ta thay kém đồ cảm ơn ngươi. Khách thức cái gì, xem ra ta cũng nên thu cái đồ đệ, Hoắc Đông Lưu cúi đầu tự nói. Bất thành, nghe được Hoắc Đông Lưu nói nhỏ thanh, Lăng Hiểu lại đột nhiên đánh gãy hắn. Ngươi không thể thu đồ đệ đệ. Ân, Hoắc Đông Lưu ngẩng đầu nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Lập tức cười nhẹ, ta không thu nữ đồ đệ. Ngươi không cần khẩn trương, phi. Lăng Hiểu trừng mắt nhìn Hoắc Đông Lưu liếc mắt một cái. Ta mặc kệ là nam hay là nữ. Tóm lại hiện tại canh giờ chưa tới. Ngươi về sau tự nhiên hội thu được một cái hảo đồ đệ, về sau. Chẳng lẽ... Ngươi giúp ta xem xét thiên cơ. Hoắc Đông Lưu sắc mặt khẽ biến, một mặt khiếp sợ xem Lăng Hiểu. Thiên Diễn Tông trừ bỏ là chính đạo kiếm sửa đứng đầu, đồng thời còn có một tông môn tuyệt học, thì phải là diễn thiên thuật. Này môn thuật pháp có thể nhìn đến tương lai, nhất khuy thiên cơ. Đương nhiên, thi triển thuật này pháp đại giới thật lớn, dễ dàng là sẽ không thi triển. Hoắc Đông Lưu hiển nhiên là lại hiểu lầm Lăng Hiểu. Bất quá Lăng Hiểu cũng không giải thích, ngươi cảm thấy là chính là đi, ngươi về sau hội ngộ đến một cái họ Lạc thiếu niên. Hắn mới là các ngươi ma môn tốt nhất người thừa kế, lưu lại những lời này. Lăng Hiểu nhanh nhẹn rời đi, Lạc Hoắc Đông Lưu cúi đầu lặp lại một chữ, lập tức ngước mắt xem Lăng Hiểu phương hướng ly khai, ánh mắt sâu thẳm, Lăng Hiểu, ngươi chỗ đã thấy tương lai, đến cùng là cái gì đâu? Có đôi khi, Hoắc Đông Lưu cảm thấy Lăng Hiểu khoảng cách bản thân rất gần. Có đôi khi, hắn lại cảm thấy cái kia nữ nhân khoảng cách bản thân phi thường xa xôi. Kia chẳng phải đang cùng ta trong lúc đó khoảng cách, mà là một loại khác khoảng cách, nói không rõ nói không rõ. Thu hồi suy nghĩ, Hoắc Đông Lưu lại ngước mắt, đáy mắt ôn nhu rút đi. Thủ nhi đại chi là một mảnh quỷ dị sắc lạnh, giờ khắc này hắn. Mới là chân chính ma môn đứng đầu, chủ thượng, một chút màu đen bóng dáng đột nhiên xuất hiện tại Hoắc Đông Lưu bên người. Bẩm báo chủ thượng, Thanh Ngọc Tiên Tử đã ly khai Thiên Âm Sơn Mạch, đã biết, Hoắc Đông Lưu vẫy vẫy tay. Kia bôi đen ảnh lập tức hóa thành một đoàn hắc vụ tiêu thất. Lần trước ta chờ 50 năm, tiếp theo, người sẽ làm ta chờ bao lâu? Hoắc Đông Lưu cúi đầu tự nói. Trong lòng bàn tay quang hoa chợt lóe, nguyên bản trống rỗng bảo khố lại bị các loại linh dược cùng pháp khí lấp đầy. Nơi này kỳ thực chẳng phải ma môn bảo khố, chính là hắn Hoắc Đông Lưu tư nhân tàng thất thôi, mà nơi này hết thảy này nọ, nguyên vốn là Hoắc Đông Lưu chuyên môn vì Lăng Hiểu mà chuẩn bị. Kia kẻ ngốc nữ nhân, Hoắc Đông Lưu khóe môi hơi hơi giơ lên một cái ôn nhu độ cong. Lập tức, chung quanh hắc vụ tràn ngập, cả người biến mất ở tại hắc vụ bên trong, mà bảo khố đại môn lại đóng cửa, tối bên ngoài trận pháp cũng một lần nữa khởi động. Hết chương.